Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 403, hỗn độn thiên đế vấn đề thiếu nữ toa bố lôi. Góc truyện audio.com. Mà hết thảy này, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Cái kia hùng hồn thiêu đốt kim ô chi lực, càng là biến hóa trở thành một tôn kim ô pháp tướng. Bỗng nhiên đem thái tổ thần vương ấn bao khỏa trong đó. Tựa như là trở thành chính mình chứng. Điên cuồng đưa vào đếm mãi không hết lực lượng. Ngay sau đó, hồng trần thần ngũ trọng thiên, đột phá, hồng trần thần lục trọng thiên, đột phá, hồng trần thần thất trọng thiên, đột phá, liên tiếp đến, hồng trần thần đỉnh phong, lại đột phá tiếp, rầm rầm rầm, bình cảnh buông xuống, ngự thiên thần chớ đại môn hạm, chính là rất nhiều thần vương cường giả, với tới cả đời cũng khó có thể chạm đến cảnh giới. Nhưng cũng tại thời khắc này, sinh ra dao động, kim ô gào thét, lực lượng lăn lộn, ngọn lửa màu đỏ theo thái tổ thần vương ấn bộc phát ra. Hiển lộ tại Trần Nguyên quanh thân, làm đến tóc của hắn, một cái chớp mắt hóa thành đỏ thẫm, càng rảnh rỗi hơn ở giữa đốt cháy chi ý, lộ ra mà ra. Để thanh nhãn bạch long đột nhiên đồng tử phim co lại đồng thời. Cảm nhận được sau cuộc sống. Na chát tâm giống như bị bỏng cảm giác, tình huống như thế nào? Tần Nhiễm Vương đồng dạng là một trận tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian vòng quanh Trần Lạc Ly cùng Vô Song lui về sau đi. Sau đó tại bọn họ khẩn trương cùng cực trong tầm mắt. Trần Nguyên quanh thân đã triệt để biến thành đỏ thẫm, thanh nhãn bạch long đều tranh thủ thời gian uốn lượn mà đi. Núp xa xa, thậm chí tại Trần Nguyên sau lưng. Thế mà còn xuất hiện một tôn lớn lao kim ô pháp tướng. Nó bế nghệ thiên địa, tôn uy cuồn cuộn truyền ra, như là tiên vực chi đỉnh, cái kia một vòng không thể nhìn thẳng thiên chi mặt trời gay gắt. Ngay sau đó, Trần Nguyên hồng trần thần cảnh giới đỉnh cao thực lực, rốt cục bị một cỗ đáng sợ đốt cháy chi lực, cho cứ thế mà phá tan. Thái tổ thần vương ấn điên cuồng phát động, bộc phát ra khó nói lên lời thần quang. Cùng kim ô ánh sáng hội tụ vào một chỗ, sinh ra không thể tưởng tượng khí chẳng oanh minh. Sau đó, bang, một cái chớp mắt, Trần Nguyên mở ra hai mắt, huyết sắc ẩn chứa kim ô chi đỏ. Từ nội ra ngoại cuồn cuộn bộc phát ra ba động khủng bố. Ngự thiên thần ràng buộc, tại thời khắc này căn bản không chịu nổi gánh nặng, bẻ gãy nghiền nát ở giữa triệt để băng diệt, bị vô tận lực lượng chìm ngập sau. Nháy mắt làm đến Trần Nguyên cảnh giới, một bước bước tới, cùng lúc đó, hai con mắt của hắn cũng tựa hồ tại thôn phệ kim ô pháp đan về sau. Thu hoạch một phần khác xen lẫn lực lượng, loại cảm giác này, như là kim ô vào ở thái tổ thần vương ấn, đồng thời Trần Nguyên trong tầm mắt hết thảy, triển lộ ra càng nhiều cảnh tượng bất đồng. Đôi mắt này, có một cái tên mới, kim ô pháp nhãn, huyết sắc chảy xuôi. Hồng quang bắn tung tóe, ân sắc tóc cuồng phong múa. Để giờ khắc này Trần Nguyên, không chỉ có thực lực cảnh giới tăng lên tới ngự thiên thần. Hắn tổng thể khí chất, nhiều hơn một phần cổ lão uy áp, làm Trần Nguyên chậm rãi tán đi hết thảy ba động. Hai mắt cũng dần dần khôi phục bình thường về sau. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lại không hiểu có đốt cháy cảm giác lộ ra, trực tiếp đem trước mắt không gian. Thổi thành cho tàn, gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên khóe miệng không khỏi co quắp một phen. Hắn còn nhớ đến, tam muội chân hỏa tại thần thoại cố sự bên trong, hỏa diễm bảng xếp hạng đẳng cấp bên trong, thuộc về 10 vị trí đầu, mà cái này kim ô chi lực, thì là đã danh liệt 3 vị trí đầu, so với hỏa thần Trúc Dung còn mạnh hơn, quả thật là có chút khủng bố, hí hư một phen về sau. Trần Nguyên chú ý tới mình chính đứng lơ lửng trên không. Bạch Long tránh thật xa, mà Tần Nhiễm Vương cũng là nhượng bộ lui binh. Bình chân như vậy, các ngươi, Trần Nguyên khóe mắt run rẩy. Ca ca, có như vậy trong nháy mắt, ta cảm thấy ngươi biến thành quang. Trần Lạc Ly trừng mắt châu, ánh sáng, không biết nên nói cái gì Trần Nguyên. Tiếp tục chờ đợi Ngọc Liên Thành đám người trở về, ước chừng nửa canh giờ về sau. Ngọc Liên Thành quả nhiên cái thứ nhất trở về, hắn tràn đầy phấn khởi, trên mặt viết đầy hưng phấn, Trần Nguyên Thiếu Hiệp, ta nghe được vô cùng tin tức cụ thể, bởi vì bồng lai tiên cảnh ẩn thế thời gian đặc biệt lâu. Dẫn đến nơi này rất nhiều người, đều căn bản không biết còn có thế giới bên ngoài, tương đương với tin tức phong tỏa, trở thành ếch ngồi đáy giếng đồng thời, đều không phân rõ thật cùng giả. Ngọc Liên Thành há miệng liền nói, như là phát hiện tân đại lục, giống bồng lai tiên cảnh rất nhiều người tình huống, kỳ thực có chút làm cho người lấy làm kỳ, bọn họ cho là mình sinh hoạt địa phương, chính là cái này thế giới bản tướng, đồng dạng cũng có rất nhiều cường giả, nỗ lực đi ra nơi này, nhưng đều không ngoại lệ đều là thất bại, dẫn đến năm tháng trôi qua bên trong, đã đản sinh ra rất nhiều nghiên cứu cùng nghe đồn. Tại trong chuyện này, bồng lai tiên đảo là toàn bộ tiên cảnh trung tâm, phía trên sinh hoạt tiên cảnh chi chủ, cũng chính là bồng lai tiên tôn. Trừ cái đó ra, toàn bộ tiên cảnh tổng cộng nắm giữ hơn 300 cái bộ lạc. Tuy nhiên cũng không phải là bồng lai tiên tôn dưới trướng. Nhưng so như tại quân thần quan hệ đồng dạng, tất cả bộ lạc đều đối bồng lai tiên tôn vô cùng kính ngưỡng cùng tôn kính. Đối với lời của hắn, đó là cực kỳ tín nhiệm. Trần Nguyên nghe xong Ngọc Liên Thành nói tới tin tức, đối toàn bộ tiên cảnh tình trạng, có đại khái hiểu rõ. Quả thật, tại nghe người tới chỗ này, cũng không biết phía ngoài thái khư thế giới lúc, hắn là có chút trầm mặc, bởi vì tình cảnh này, không khỏi cùng hắn lúc trước sinh hoạt hoang vực, có cực lớn chỗ tương tự. Đang lúc Trần Nguyên chuẩn bị hỏi thăm càng nhiều tin tức lúc, một phương hướng khác chỗ, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, ngăn cách thật xa, Trần Nguyên thì nhận ra Thiên Chiếu Hành, chỉ bất quá giờ phút này Thiên Chiếu Hành bên cạnh, lại có một cái khuôn mặt mới. Đó là một người quần áo lam lũ nữ tử, nhìn tuổi tác có chút tuổi trẻ, nhưng là bẩn thỉu, giã tính tư thái sinh trưởng tại trên người của nàng. Mặc dù là bộ lạc người, nhưng bộ dáng như thế cũng xác thực quá mức bộ lạc. Thế mà, liền xem như 10 phần chật vật, nàng cặp kiếm mắt bên trong quang mang, lại là biến ảo khôn lường tới cực điểm. Trần Nguyên nhíu mày, đây là náo loại nào? Trần Thiên Chủ, Thiên Chiếu Hành gào thét thanh âm truyền ra, có chút lo lắng, nữ nhân này, lời còn chưa nói hết. Ngay sau đó phía sau không gian một trận bạo liệt, lóe trong nháy mắt ra số lớn người mặc thánh phục cao lớn bóng người. Tại Trần Nguyên trong mắt, chẳng qua là chỉ là tử phủ thần cảnh giới mà thôi. Nhưng Thiên Chiếu Hành tựa hồ đối với lực lượng của mình không có chút nào hiểu rõ, chỉ lo điên cuồng chạy trốn. Trần Nguyên lắc đầu, phất ống tay áo một cái liền đột nhiên bộc phát ra cự lực. Một cái chớp mắt đem toàn bộ oanh thổ huyết bay ngược. Sắc mặt hóa thành hoảng sợ ở giữa, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy, chỗ lấy không có trực tiếp chém giết. Đó là bởi vì Trần Nguyên tới đây mục đích, không phải là vì không cần thiết tranh chấp. Làm Thiên Chiếu Hành chạy về Trần Nguyên trước mặt lúc, hắn lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, lại lần nữa nói ra, nữ nhân này, nàng giống như có vấn đề. Trần Nguyên hai mắt nheo lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn một chút vị nữ tử này, rất rõ ràng chính là, cái kia bại lộ vị trí vô cùng chói mắt. Không sai, quả thật có chút vấn đề. Thiên Chiếu Hành, không phải, ta nói không phải cái này. Ngươi vẫn là nghe một chút nàng nói thế nào đi. Thiên Chiếu Hành nói năng lộn xộn, đồng thời sắc mặt có chút hoảng sợ. Nhìn về phía vị nữ tử kia, cùng Trần Nguyên hai mục đích đối lập. Trần Nguyên thấy được dị dạng đồ vật, tuy nhiên ta không biết ngươi thi triển gì các loại thủ đoạn, để ta người bên cạnh đối ngươi làm viện thủ, nhưng bây giờ ngươi đã bình yên vô sự, thỉnh cầu tự động rời đi đi. Nữ tử kia chăm chú nhìn Trần Nguyên, lại là khe khẽ lắc đầu, cử chỉ đoan trang, hơi hơi cúi đầu tay trong tay, mồm miệng lanh lợi, thổ lộ rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu, hỗn độn thiên đế ở trên, xin nhận toa bố lôi cúi đầu, vô địch lưu, không nói nhảm. Không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.